Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, sẽ không đơn giản như vậy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hao 01267 đề cử nguyệt phiếu, đứng lại. Gặp Giang Nam thì phải đẩy cửa xông vào phòng giải phẫu. Vương Minh Lợi trong mắt lóe lên chán ghét, vội vàng nghiêm nghị quát bảo ngưng lại nàng. Bỏ mặc bên trong là ai đang làm giải phẫu, người như thế tùy tiện xông vào, đã quấy rầy bác sĩ, ra tay thuật tai nạn, trách nhiệm là coi là ngươi, vẫn là coi là bác sĩ mổ chính. Vương Minh Lợi một chút đều không che giấu cơn giận của mình. Quát lên, còn nữa, người vậy không có mặc tiêu độc phục, cũng không có tiến hành nửa điểm tiêu độc các biện pháp. Vạn nhất bệnh nhân bị nhiễm, trách nhiệm này, ngươi nói rõ sở sao? Ngươi căn bản cũng không có cầm quần chúng nhân dân an toàn tánh mạng. Đặt ở vị thứ nhất, ta xem, ngươi vì cướp công lao, cướp thần trí không tỉnh táo chứ. Cái này làm cho ta nghiêm trọng nghi ngờ ngươi năng lực làm việc và công tác động cơ. Không chút lưu tình phê bình hoàn. Vương Minh Lợi coi thường vành mắt đã thay đổi đỏ đỏ Giang Nam. Lại mở miệng nói, Lý Kiệt, cầm ta lời mới vừa nói ghi nhớ. Thứ hai bạn công hội thời điểm, đưa ra mọi người thảo luận. Lý Kiệt lặng lẽ quét Giang Nam một mắt, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Vương Minh Lợi tâm khí thuận một ít. Quay đầu liền thấy thủ tại giải phẫu phòng trước. Sắc mặt khẩn trương Khương Phi Hàng. Còn có một vị cụ già, hắn trong lòng biết, đây chính là thân nhân bệnh nhân, đang muốn tiến lên hỏi, liền nghe được một tiếng sang sảng thanh âm vang lên. Vương phó sử dài, không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ đêm khuya tới bệnh viện công việc kiểm tra. Ta tới trễ, thứ lỗi, Vương Minh Lợi theo thanh âm nhìn lại, liền thấy sải bước mà đến Đào Thái Thanh, còn có theo sát phía sau Trần Thạch. Hắn ánh mắt đông lại một cái, chỉ một cái cửa phòng giải phẫu, lạnh lùng nói, ta thuộc hạ nhận được thực danh tố cáo, nói có người ở bên trong cho bệnh nhân làm phi pháp giải phẫu. Đào phó viện trưởng, ngươi có thể biết tình. Vương phó sử dài, ngươi đây là nói đùa sao? Đào Thái Thanh là mặt đầy kinh ngạc, không dám tin tưởng nói, nơi này chính là bệnh viện. Ngươi nói phi pháp giải phẫu là chỉ cái gì à? Theo ta biết, cái này gian trong phòng giải phẫu đang tiến hành là một ca giải phẫu mổ ốc. Bác sĩ mổ chính là Trần Lam bác sĩ. Nàng nhưng mà bệnh viện điểm chính đào tạo thanh niên nồng cốt bác sĩ. Có đơn độc giải phẫu tư cách. Lúc này, Giang Nam vậy đè xuống đầy bụng ủy khuất và bất mãn. Tiến lên hai bước, nghiêm túc nói. Nàng có tư cách, không hề đại biểu phòng giải phẫu bên trong những người khác cũng có tư cách. Chúng ta nhận được tố cáo, tuyệt đối là chân thật đáng tin. Đào phó viện trưởng, ta đề nghị ngươi đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ràng. Nếu không, chờ chúng ta tra được bằng cớ cụ thể, bằng vào, giao phó, nhưng mà không giải quyết được vấn đề. Đào Thái Thanh chân mày căng thẳng. Lạnh lùng quét Giang Nam một mắt, lần nữa đưa ánh mắt trở lại Vương Minh Lợi trên mình. Thản nhiên nói, Vương phó sử dài, thuộc hạ của ngươi có chút hùng hổ dọa người à, ta lớn như vậy. Cũng không phải là bị sợ trước lớn lên, bệnh viện có nhiều như vậy quy bồi sinh, thực tập bác sĩ, thực tập sinh viên, phòng giải phẫu bên trong có mấy tên không có tư cách vào được giải phẫu thực tập bác sĩ và tập sự. Học sinh là chuyện rất bình thường tình, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, cái này gian phòng giải phẫu, thì có một người tập sự học sinh, Trần Thạch nhận lấy câu chuyện, mang giận dữ nói, hắn là ta nghiên cứu sinh, Lâm Kiệt, làm sao, trường y khoa học sinh tới bệnh viện tập sự, thực tập, các ngươi vậy không cho phép, cũng được phi pháp hành nghề chữa bệnh, nghe được, Lâm Kiệt. Danh tự này, Vương Minh Lợi xem Đào Thái Thanh, lại xem Trần Thạch, đáy mắt thoáng qua bừng tỉnh, hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, Giang Nam giọng không để cho nói. Thật chỉ là tập sự sao? Ta xem là chủ đao mới đúng chứ. Chúng ta cũng trong lòng biết bụng Minh, Lâm Kiệt là có năng lực này, cũng có can đảm này. Giang Nam xoay người đối mặt Vương Minh Lợi, nói, lãnh đạo, mới vừa rồi là ta nóng lòng, là cân nhắc không chu toàn, là ta sai rồi, ta thỉnh cầu, đổi Tiêu Độc Phục vào phòng giải phẫu kiểm chứng. Kết quả có hay không phi pháp giải phẫu, chúng ta liếc qua thấy ngay. Vương Minh Lợi hư lạnh một tiếng, đau lòng nói, Giang Nam, xem ra ngươi còn không có biết được mình sai lầm à. Mới vừa rồi Đào phó viện trưởng nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe lọt sao? Bên trong tiến hành nhưng mà giải phẫu mổ óc, ngươi cũng có y học giáo dục bối cảnh, ngươi không phải không biết lô não giải phẫu. Một đao địa ngục, một đao thiên đường chứ. Coi như đúng như ngươi đoán như vậy là Lâm Kiệt chủ đao. Hắn nhìn thấy chúng ta, sẽ không khẩn trương sao? Nếu như khi đó, tay hắn run một cái. Vương Minh Lợi lời nói thành khẩn nói. Vô luận lúc nào chỗ nào, chúng ta đều phải cầm lợi ích của nhân dân quần chúng đặt ở vị thứ nhất. Nhất là cái này liên quan đến sinh tử cửa khẩu. Một tia một chút nào cũng không cho phép khinh thường. Hắn một nện định âm nói, chờ sau khi kết thúc giải phẫu, chúng ta lại tiến hành cặn kẽ điều tra. Thật có vi phạm hành vi, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhất định truy cứu tới cùng. Lãnh đạo, cái này, Giang Nam bất mãn hô lên. Vương Minh Lợi dùng sức vung tay lên, dừng lại nàng, nói, liền quyết định như vậy. Đây là ta quyết định, ta thua hết thảy trách nhiệm. Hắn lại hỏi, Đào phó viện trưởng, dự trù còn cần thời gian bao lâu? Giải phẫu mới có thể kết thúc. Giải phẫu dự trù thời gian sử dụng 6 giờ. Bây giờ mới qua 3 tiếng. Còn cần chờ 3 tiếng chừng. Đào Thái Thanh không nhanh không chậm trả lời. Giang Nam giận dữ chế nhạo nói, Đào phó viện trưởng, ta đoán phòng giải phẫu bên trong quản chế video là đang đóng chứ? Đào Thái Thanh ha ha cười một tiếng, nói, không sai, là đang đóng. Bệnh viện Đông Hoa ở mỗi gian phòng giải phẫu cũng thiết lập có quản chế video, nhưng trên căn bản đều là đóng cửa. Ừ, tiểu đồng chí, ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút à. Cái này quản chế video tại sao đang đóng? Hắn một bộ giáo thư dục nhân hình dáng, không nén được kỳ phiền nói, một là vì để tránh cho bại lộ người bệnh sao sao. Đa số giải phẫu, người bệnh đều là thân vô thốn lũ, rất có thể sẽ ở trong quá trình giải phẫu lộ ra một ít sao sao vị trí. Cho dù không bại lộ sao sao, người bệnh cũng không nguyện ý đem mình trong cơ thể bộ phận bại lộ ra cho người khác xem. Hai là bác sĩ rất nhiều hơn giải phẫu thủ pháp, hoặc là quá trình giải phẫu, là cần phải giữ bí mật. Đây cũng tính là một loại kiến thức quyền tài sản à, cho nên chỉ cần người bệnh và bác sĩ mổ chính, một khối nói lên dị nghị, cái này quản chế video cũng sẽ không mở. Vậy dưới tình huống, bác sĩ mổ chính muốn quay phim trường học video, hoặc là muốn thông qua video hồi thả tăng lên mình giải phẫu kỹ năng, ở lấy được người bệnh đồng ý sau đó, mới có thể quay phim giải phẫu video. Đa tạ giải thích của ngươi. Giang Nam diễu cợt nói, ta một mực lấy là ở tai nạn y tế tranh chấp trong, bệnh viện sợ quản chế video sẽ bộc lộ ra tự thân vấn đề, sợ bại tố, mới không để cho quay phim. Dẫu sao một ca mấy giờ giải phẫu, luôn có thể để cho bới lông tìm vết luật sư, tìm ra không thiếu không hợp lý không hợp quy địa phương. Nói xong lời này, nàng xoay người sải bước đi tới bệnh nhân chờ khu, ở Vương Minh Lợi sau lưng ngồi xuống. Còn như thân nhân bệnh nhân, Giang Nam vậy lười phải đi hỏi, nàng biết không có chứng cớ thiết thực nơi tay, hỏi nhất định là vấn đề gì cũng không hỏi ra. Nhờ vào Vương Minh Lợi quyết định, trước mắt chuyện này, tựa hồ cứ như vậy đi qua. Giải phẫu kết thúc, Trần Lam khẳng định nói, cái này một ca giải phẫu là chính nàng bác sĩ mổ chính. Dương Cảnh Long và Trương Đại Nha hai người vậy sẽ không nói gì nhiều. Đào Thái Thanh và Trần Thạch nhìn nhau một cái, liền gặp trong mắt đối phương vẻ buồn rầu không giảm mà lại tăng. Tối nay chuyện này, cần phải nên sẽ không đơn giản như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-noi-mo-i-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.